Xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghỉ ngơi trong hang xong, Trần Nguyệt chuẩn bị quay về. Khi bước ra ngoài, đột nhiên nàng nghe thấy tiếng vỗ cánh trên bầu trời. Ngước lên, nàng phát hiện có một đàn chim bay qua. Nhanh như chớp, nàng đặt Tiểu A Sơ xuống, dương cung và B, A, N một mũi tên. Con chim rơi xuống đất. Nàng mang theo con chim đã săn được và cõng Tiểu A Sơ quay về. Đêm hôm đó, cả nhà Kiều gia được nếm chút vị thịt. Một bữa ăn xa xỉ sau nhiều ngày đói khát. Những người xung quanh đều ngửi thấy mùi thịt thơm lừng, nhưng họ chẳng làm gì được, chỉ biết nuốt nước miếng thèm thuồng. Ai cũng nghe nói thịt đó là do Trần Nguyệt mang về. Trần thị này thật sự rất lợi hại a. Trần Nguyệt bắt được chim, một số người còn lại cũng cảm thấy bản thân mình có thể làm được. Những người đi ra ngoài tìm kiếm thức ăn càng ngày càng nhiều hơn, nhưng họ cũng chẳng tìm được gì, nên họ cũng chỉ có thể ăn rễ cây, cũng chẳng còn cách nào khác. Dù vậy, mọi người vẫn cố gắng chịu đựng, một ngày chỉ được ăn một chút, đủ để sống sót qua ngày. Có người nằm ở dưới gốc cây, bụng vẫn kêu ầm ĩ cũng mặc kệ, rốt cuộc thì ăn ít đi, một ngày chỉ có thể ăn một chút, có thể tồn tại đã là không tồi. Có người bắt đầu lo lắng hỏi trưởng thôn, những người đi thăm dò thôn đã đi lâu rồi, sao chưa thấy trở về, chúng ta phải làm gì bây giờ? Kiều Phong đáp, chờ thêm chút nữa, nếu họ không về, chúng ta sẽ phải quay lại thôn. Bọn họ không quay về cũng không biết đi đâu nữa. Bọn họ cũng sợ bọn họ đi chỗ khác lại biến thành nạn dân. C, H, E, T cũng chẳng ai biết. Trời tối đen, bọn Kiều Nhị cuối cùng cũng trở về. Nhưng tin tức họ mang lại rất tệ. Cả thôn đã bị thiêu rụi, không còn ngôi nhà nào nguyên vẹn. Cái gì? Làm sao có thể? Một người bật khóc thảm thiết. Chúng ta làm sao bây giờ? Không có ăn, không có uống, chẳng còn gì cả. Kiều Nhị trầm ngâm. Chúng ta đã kiểm tra kỹ rồi. Trong thôn, giếng nước vẫn còn một chút nước. Nhưng lương thực thì... Hắn lắc đầu. Trần Nguyệt nhìn về phía Kiều Nhị. Nàng muốn biết hầm lương thực có còn nguyên vẹn không? Bị bọn trộm lấy mất hay cũng đã bị thiêu rụi như tất cả những thứ khác? Kiều Phong thở dài. Chỉ cần đất còn, chúng ta về sau vẫn có thể trồng trọt. Nhưng những tên cướp kia thật sự không quay lại nữa sao? Hồ Lão Nhị đáp, chúng ta không thấy dấu vết gì của bọn cướp, nhưng cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào. Trung Phụ đề nghị, trưởng thôn, ta đề nghị chúng ta nên về thôn trước. Sau đó cử người đi dò la tình hình bên ngoài. Nếu cướp vẫn còn rình rập, chúng ta sẽ tạm ẩn nấp ở khu núi gần thôn để theo dõi thêm. Kiều Phong đồng ý với đề xuất này, và mọi người cũng không phản đối. Được, mọi người thu xếp đồ đạc, chuẩn bị về thôn. Ai nấy đều nhanh chóng thu gom đồ đạc, bởi họ cũng thấy về thôn vẫn an toàn hơn ở lại trong núi. Trong núi không có gì ăn uống, lại còn phải lo sợ dã thú tấn công. Ở thôn, ít nhất vẫn còn một chút hy vọng sống sót. Nhiều người đã mấy ngày nay không được ăn no, nên sức lực yếu ớt. Bước đi chậm chạp, Trần Nguyệt dắt Tiểu A Sơ đi từng bước chậm rãi. Trong khi Tiền Thị ngồi trên xe bò, được Kiều Đại Sơn điều khiển xe bò từ từ đi theo phía sau. Đoàn người đi khá chậm, khác xa với khi họ phải vội vã chạy trốn. Đi một đoạn, lại nghỉ ngơi. Ai cũng mệt mỏi, miệng khô khốc, một giọt nước cũng không còn. Cách chương.